Chào mừng Đỗ Hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiền Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Nghĩ tới hôm nay có nhiều thu hoạch như vậy, Văn Đạo Nhân liền không nhịn được, muốn ngửa mặt lên trời cười to. Những năm này bởi vì có tiếng xấu, không thể không trốn đông trốn tây. Nhưng chờ tao luyện thành Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, lại luyện hóa Trường Tính Cung Đăng, trong thiên hạ còn có ai làm gì được nàng? Đừng sợ, ta sẽ để ngươi chết rất sung sướng. Vốn ta thích máu tươi của nam nhân trẻ tuổi cường tráng hơn, nhưng mà nữ nhân xinh đẹp giống ngươi cũng cho ta cảm giác muốn nếm thử. Thuận tiện lột da của ngươi, da thịt hoàn mỹ như thế, còn có gương mặt này, nếu như biến thành thây khô thì không khỏi quá phung phí của trời. Văn Đạo Nhân liếm môi đỏ, phát ra tiếng cười khiếp người. Thu Hồng Lệ là thánh nữ ma giáo, trang cảnh gì chưa thấy qua. Nhưng nữ nhân này quá quỷ dị, vừa nghĩ tới chết ở trong tay nàng, ngay cả da cũng bị lột. Sau khi chết không được an bình, nàng liền không rét mà run. Tổ An cũng nghe đến trong lòng run rẩy. Gia hỏa này tên Văn Đạo Nhân, mà không phải Văn Đạo Nhân, chẳng lẽ nàng là con muỗi tinh? Con muỗi thích hút máu, một con muỗi thành tinh như thế còn không hút khô người. Thấy nàng chậm rãi đi qua bên này, hiển nhiên đèn lồng trong tay Thu Hồng Lệ trói buộc nàng càng ngày càng yếu. Hai người đều nóng lòng như lửa đốt, nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Bỗng nhiên ánh mắt Tổ An liếc qua một ngọn đèn trên bàn, trong lòng khẽ động, cầm đèn, dội dầu lên những sợi tơ kia, sau đó lại ném lửa qua. Oanh! Những sợi tơ kia trong nháy mắt bốc cháy, ngọn lửa lấy tốc độ cực nhanh lan tràn. Văn Đạo Nhân kinh hô, vội vàng thu hồi phất trần. Phải biết ngày bình thường dù đối mặt tu luyện giả hỏa hệ, hỏa diễm của bọn họ cũng chưa hẳn đốt được phất trần linh hoạt. Nhưng vừa vặn bị ánh đèn màu vàng bảo bọc, hết thảy hành động đều trở nên chậm, lúc này mới bị đốt thảm như vậy. Tổ An thì nhân cơ hội này, đụng cửa xông ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Động tĩnh bên này rốt cuộc kinh động những tán nhân khác, vội vàng nghe tin chạy đến. Thấy Thu Hồng Lệ như không có chút nào chống cự, bị Tổ An ôm vào trong ngực, chúng tán nhân giận dữ. Sủ tiểu tử, trốn chỗ nào? Thả thánh nữ của chúng ta ra! Đến từ chúng tán nhân, điểm nộ khí cộng 555 cộng 555 cộng 555. Nhìn mọi người xông về phía mình, Tổ An vừa tức vừa vội. Mắt mày mù hả? Không thấy rõ thế cục sao? Chúng tán nhân sững sờ, còn chưa từng thấy phạm nhân chảnh như vậy. Đang định phát tác, một bóng người từ trong phòng lao ra. Lúc này phất trần trong tay Văn Đạo Nhân bị đốt trụi, rất nhiều sợi tơ màu trắng đã cháy đen, trong không khí còn ẩn ẩn truyền đến mùi khét. Thậm chí ngay cả đạo bào của nàng cũng có vài chỗ bị đốt, lộ ra da thịt bên trong, làm cho mấy nam tán nhân không ngừng nhìn nàng. Mặc dù nữ nhân này không đẹp bằng thánh nữ, nhưng trên người vẫn có mấy phần vận vị. Văn Đạo Nhân lao ra, vốn chuẩn bị đuổi giết hai người Tổ An, nhưng mắt thấy nhiều người như vậy, nàng không nhịn được cau mày, trong lúc nhất thời không tiện hành động thiếu suy nghĩ. Tổ An và Thu Hồng Lệ cũng sợ kích thích nàng, trong lúc nhất thời giữa sân rơi vào yên tĩnh quỷ dị. Đúng lúc này, một đồ vật đen xì từ trên nóc nhà lăn xuống, phát ra tiếng đột, làm tất cả mọi người giật mình. Phòng tán nhân cách gần nhất tập trung nhìn vào. Tại sao nơi này có một thây khô? À, y phục cũng thật quen mắt. Sau đó, truyền đến tiếng rít lên. Cái này, đây là băng tán nhân. Dù là thành thây khô, nhưng y phục trên người hắn còn có dung mạo lờ mờ cũng có thể nhận ra. Những người khác giật mình, Thu Hồng Lệ vội vàng nói. Nàng là hung thủ. Nàng rốt cuộc ý thức được vì sao vừa rồi hỏi thăm băng tán nhân không có trả lời. Mấy người ở trong phòng tranh đấu nửa ngày cũng không thấy băng tán nhân đến giúp đỡ, phải biết hắn vốn phụ trách canh gác ở trên nóc nhà. Tổ An nhìn bộ hài cốt giống như xác ướp kia, nhìn không được, nuốt nước miếng. Vốn hắn nghĩ nếu đối phương là con muỗi tinh, khẳng định sẽ thích hút máu, nhưng nhiều lắm chỉ hơn con muỗi bình thường một chút, ai nghĩ tới sẽ hút thành thây khô chứ. Thời điểm mọi người nhìn thấy tử trạng của băng tán nhân mà tê cả da đầu, đột nhiên Văn Đạo Nhân động. Chỉ thấy phất trần trong tay nặng tăng vọt, sau đó trực tiếp quất đến trước ngực của Hỏa Tán Nhân cách đó không xa. Hỏa Tán Nhân không kịp kích hoạt nguyên tố hộ giáp, bị phất trần đánh trúng, máu tươi phùng tùng tóe bay ngược vào trong phòng, không rõ sống chết. Hiển nhiên vừa rồi bị lửa đốt để Văn Đạo Nhân không thoải mái, vì ngăn ngừa dẫm lên vết xe đổ, nàng lựa chọn ra tay với Hỏa Tán Nhân trước. Sau đó thân hình nàng lóe lên, một giây sau bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Thủy Tán Nhân. Mặc dù lực công kích của thủy hệ yếu, nhưng nhiều khi có thể trị liệu thay đồng đội. Nếu như không giải quyết hắn, rất có thể sẽ rơi vào tình huống đánh lâu dài. Kinh nghiệm chiến đấu của Văn Đạo Nhân phong phú như vậy, không có khả năng không hiểu điểm này. Cho nên sau khi giải quyết Hỏa Tán Nhân, trực tiếp lao về phía Thủy Tán Nhân. Thủy Tán Nhân là lão đầu, sống hơn nửa đời, kinh nghiệm tự nhiên phong phú, phát giác được không đúng, lập tức mở ra nguyên tố hộ tráo, quanh thân hình thành một quang cầu trong suốt, đồng thời buông pháp trượng đánh tới. Lúc này đã không kịp thi triển kỹ năng, chỉ có thể sử dụng vật lý công kích, hy vọng có thể ngăn cản đối phương một lát, chỉ cần ngăn chặn nàng một lát, đồng bạn của mình sẽ chạy đến trợ giúp. Nhưng thân hình của đối phương biến ảo, để pháp trượng đánh vào không trung. Lúc này Văn Đạo Nhân đã tới trước người hắn, khóe miệng cười lạnh, bàn tay trắng nõn chậm rãi vỗ nhẹ lên hộ tráo. Thủy Tăng Nhân nghĩ thầm, ngươi cũng không phải thuộc tính tương khắc, muốn phá hộ tráo của ta nào có dễ dàng như vậy. Có điều vẻ bình tĩnh trên mặt hắn lập tức cứng đờ, bởi vì hắn thấy hộ tráo của mình bị bàn tay nhìn như yếu đuối kia vỗ, lại xuất hiện dấu vết rạn nứt. Sau đó đối phương biến chuyển thành quyền, lần nữa nện lên hộ tráo. Lần này hộ tráo nhịn không được nữa, trong nháy mắt phá nát, sau đó nắm đấm uy thế không giảm, trực tiếp đánh lên lồng ngực của hắn. Hắn kêu thảm một tiếng, cả người bay ngược ra sau, ngã vào trong đống rơm rạ. May mắn hộ tráo tiêu trừ đại bộ phận lực đạo của một quyền kia, bằng không chỉ sợ hắn đã chết tại chỗ. Mặc dù như thế, hắn cũng bị trọng thương, trong thời gian ngắn không có lực tái chiến. Mà giáo bác đại tán nhân đều là người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trừ mới đầu có chút hoảng hốt, hiện tại đã lấy lại tinh thần. Mỗi người mở ra nguyên tố hộ giáp. Thời điểm đối phương công kích Thủy Tăng Nhân, bọn họ cũng thi triển thủ đoạn công tới. Cơ hồ trong nháy mắt Văn Đạo Nhân đánh tan hộ tráo của Thủy Tăng Nhân, dưới mặt đất bỗng nhiên xuất hiện bụi gai rậm rạp, hiển nhiên là Mộc Tăng Nhân muốn dùng cái này vây khốn nàng. Mũi chân của Văn Đạo Nhân điểm một cái, phóng lên tận trời. Nhưng những bụi gai kia như vật sống, ào ào kéo dài, hình thành dây leo xanh biếc quấn lấy hai chân của nàng. Thân sắc của nàng lạnh lẽo, phất trần trong tay quất qua, sợi tơ vốn mềm mại lại hóa thành cưa thép sắc bén, trực tiếp bao trùm những bụi gai kia, sau đó tiện tay xoắn một phát, tất cả bụi gai bị cắt thành mảnh vỡ, chất lỏng xanh biếc tung tóe, trong không khí tràn ngập khí tức kỳ dị. Lúc này vô số kim quang phóng tới, hiển nhiên là binh khí độc môn của Kim Tán Nhân. Hắn lựa chọn thời cơ rất xảo trá, thừa dịp nàng đối phó người khác, vừa vặn phong kín tất cả lộ tuyến né tránh. Lần này hắn không lưu thủ giống như trước đó công kích Tổ An, mỗi một hạt tính ẩn chứa lực đạo đủ để đánh nát cự thạch. Hắn và Băng Tán Nhân ngày thường quan hệ rất tốt, nhìn thấy bằng hữu chết thảm như vậy, trong lòng hắn tràn ngập oán hận và phẫn nộ, cho nên xuất thủ không chút lưu tình. Mặc thay tránh cũng không thể tránh, Văn Đạo Nhân hừ lạnh, thân hình chuyển một cái, trực tiếp hóa thành một đám mũi màu đen. Vô số hạt tính ở trước mặt bọn mũi này nhất thời biến thành số lượng thưa thớt. Kim Tán Nhân triệt để cảm nhận được cái gì gọi là đại pháo bắn con mũi. Đám mũi rất tùy ý biến hóa trận hình, làm hắn dùng hết toàn lực công kích cũng chỉ đánh tới không trung. Văn Đạo Nhân, quyết tộc Văn Đạo Nhân! Một âm thanh kinh hãi truyền đến. Mà giáo bác đại tán nhân, kinh nghiệm giang hồ phong phú, rất nhanh có người nhận ra thân phận của đối phương. Giữa sân bỗng nhiên an tĩnh lại. Mới đầu người ma giáo vốn vênh vang đắc ý, giờ khắc này trong mắt mọi người lại tràn ngập vẻ sợ hãi. Đám mũi đen nghịch lần nữa, biến ảo thành bộ dáng của Văn Đạo Nhân. Nàng một tay cầm phất trần, một tay chắp sau lưng, ngạo nghễ mà đứng. Nếu biết là bổn tọa, còn không mau thối lui. Hiển nhiên vừa rồi giao thủ, nàng cũng thăm dò ra những người này không yếu. Tuy nàng không sợ đối phương, nhưng muốn thu thập bọn họ cũng phải phí rất nhiều khí lực. Lần này mục đích chủ yếu là Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, đương nhiên hiện tại còn phải thêm Trường Tính Cung Đăng. Mặc thấy bác đại tăng nhân trước đó không ai bị nổi, hiện tại giống như chim cút. Tổ An vội vàng hỏi thăm giai nhân trong ngực. Đến cũng xảy ra chuyện gì? Người này rất nổi danh sao? Tuy mới đầu hắn đã biết đối phương tên Văn Đạo Nhân, nhưng trước kia chưa từng nghe qua tên của nàng. Sắc mặt của Thu Hồng lại đỏ lên. Người trước buông ta xuống, dự định ôm tới khi nào? Lúc này Tổ An mới phản ứng được, cười gượng nói. Ê, ta thấy người bị thương không nhẹ, còn tưởng người chưa khôi phục chứ? Vừa nói vừa thả nàng xuống. Vừa rồi sinh tử một đường còn không có cảm giác, hiện tại mới cảm nhận được thân thể mềm mại của đối phương co giãn kinh người, còn có mùi thơm khiến người ta rạo rực kia. Dù đã thả xuống, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được đầu ngón tay lưu lại ôn hương Nguyễn Ngọc. Ta đã khỏe rồi. Thu Hồng Lệ cũng có chút mất tự nhiên, vuốt tóc mai ra sau tai. Không biết có phải do ánh lửa trong phòng chiếu rọi không, gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng, nhìn cực kỳ kiều diễm. Giờ rồi cảm ơn ngươi cứu ta. Tổ An thất vọng. Chỉ cảm tạ như vậy thôi sao? Một chút thành ý cũng không có. Ân cứu mạng không phải lấy thân báo đáp sao chứ? Vô lại. Thu Hồng Lệ hiển nhiên đã quen phong cách nói chuyện của hắn, nên không có tức giận, thuận tiện giải thích. Văn Đạo Nhân là một cường giả đứng đầu của quyết tộc, hút máu người. Năm đó cường giả các tộc không biết bao nhiêu người nuốt hận ở trong tay nàng, không nghĩ tới nàng lại xuất hiện ở nơi này. Quyết tộc. Tổ An nhớ tới lúc trước ở trong học viện, Thương Lưu Ngư giải thích cho hắn những kiến thức kia, thật không thể tưởng tượng một người sống sờ sờ trước mắt lại là con muỗi biến thành. Kiếp trước hắn ghét nhất chính là con muỗi, không nghĩ đến con muỗi ở thế giới này đều thành tinh. Kim Tán Nhân trầm giọng nói: Thánh giáo chúng ta và quyết tộc, các người xưa nay nước giếng không phạm nước sông, vì sao các hạ lại giết hại người của chúng ta? Văn Đạo Nhân lấy tay che miệng cười đến nhánh hoa rung rẩy. Chuyện cười, bổn tọa hoành hành thiên hạ, muốn giết ai thì giết, cần phải giải thích cho các ngươi sao? Thức thời thì nhanh tránh ra, bằng không bổn tọa không ngại hút nhiều mấy người. Nghe nàng nói, chúng Tán Nhân vô ý thức lui lại một bước, hiển nhiên khá kiên kỵ. Vừa rồi thấy nàng tập sát Hỏa Tán Nhân, hai chưởng đánh nát nguyên tố hộ ráo của Thủy Tán Nhân, nhẹ nhõm tiêu trừ công kích của mấy người, đã rõ ràng tu vi ít nhất cũng tông sư trở lên. Đợi về sau biết thân phận nàng, nghĩ đến đủ loại đồn đại, bọn họ càng kiên kỵ. Lúc này Thu Hồng Lệ mở miệng: Nói cho cùng ngươi là vì Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh mà thôi, đáng tiếc vật này là thứ giáo chủ chúng ta nhất định phải được, không có khả năng nhường cho các ngươi. Nàng cố ý chỉ ra quan hệ lợi hại bên trong, cũng nhắc nhở những Tán Nhân đang mất đi đấu chí kia, để bọn hắn minh bạch song phương không có khả năng điều hòa. Những Tán Nhân kia giật mình, lúc này mới ý thức được giáo chủ hạ lệnh bắt buộc, nếu tổ ăn mất, tài nghệ không bằng người thì thôi, nhưng nếu tham sống sợ chết không đánh mà hàng, chờ bọn họ chỉ sợ sẽ là cực hình trong giáo. Lúc này Thu Hồng Lệ còn nói thêm: Lại nói các hạ cũng chưa chắc được xưng thiên hạ vô địch, bằng không không đến mức nhiều năm bị đủ giết đến trốn đồng trốn tây, không thể lộ ra ngoài ánh sáng như vậy. Tổ An nghe mà âm thầm bội phục, không hổ là hoa khôi nhiều năm ở thần tiên cư, bất tri bất giác điều động tâm tình, trợ giúp đồng đội dấy lên lòng tin đã sắp theo kịp ta. Văn Đạo Nhân giận tím mặt: Xú nhà đầu miệng lưỡi bén nhọn, bộ hồ ly mỹ tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, nhận lấy cái chết cho ta. Vừa dứt lời nàng liền đánh tới Thu Hồng Lệ. Mấy vị Tán Nhân sớm đã đề phòng, chỉ thấy Phong Tán Nhân vung cái quạt, một làn gió kéo Thu Hồng Lệ và Tổ An tới bên cạnh, tại chỗ xuất hiện mấy vòi rồng quấn lấy đối phương. Ánh mắt của Văn Đạo Nhân ngưng tụ, trực tiếp cầm lấy phất trần quét vài cái, phá hư vòi rồng. Có điều công kích của nàng cuối cùng vẫn bị ngăn cản. Lúc này Lôi Tán Nhân cầm cái búa đập tới, trên cái búa lôi quang vần vanh, nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được một chùy này ẩn chứa uy lực to lớn. Đối phương thế tới hung mãnh, Văn Đạo Nhân không dám đón đỡ, cổ tay rung lên, phất trần quấn quanh đu chùy, sau đó lấy nhu kình hất đến bên cạnh. Lôi Tán Nhân cảm giác được quái lực truyền đến, nhưng không khống chế nổi phương hướng, chùy sắc đánh tới khách điếm. Oanh! Bụi mù nổi lên bốn phía, toàn bộ khách điếm bị nện sập gần nữa, còn có điện quang lưu lại ở trong phế tích không ngừng lấp lóe. Thậm chí Tổ An nhìn thấy vừa rồi trong phòng bếp có mấy con gà thừa dịp loạn mà bay ra ngoài, đáng tiếc trong nháy mắt đã bị lôi quang bắn thành gà nướng. Hắn nuốt nước miếng, quả nhiên là nữ bạo long, lực phá hoại thật mạnh, tiếc nối duy nhất là không có đánh trúng Văn Đạo Nhân. Lúc này Văn Đạo Nhân tiếp tục xông lại, nhưng một bóng người cao lớn khôi ngô cản ở trước mặt. Tự tìm cái chết! Văn Đạo Nhân cười dữ tợn, miệng tự hồ sắp nứt đến mang tai, phất trần trong tay nàng đón gió căng phòng lên, giống như vô số cương châm đâm qua. Những sợi tơ trên phất trần này đều là giác khúc mà nàng luyện hóa biến ảo thành, có thể cương có thể nhu, đồng thời còn có công năng hút máu, chỉ cần đâm trúng thân thể đối phương, đừng nói nhân loại, coi như một con voi, trong mấy hơi thở cũng sẽ bị phất trần hút cạn sạch. Đáng tiếc vừa rồi ở trong phòng bị Tổ An dùng lửa đốt gần 1/3. Nghĩ đến đây nàng liền đau lòng, muốn luyện hóa giác khúc cũng không phải dễ dàng như vậy. Đến từ Văn Đạo Nhân, điểm nộ khí cộng 731. Cẩn thận! Tổ An vội vàng nhắc nhở Thổ Tán Nhân, nghĩ thầm Văn Đạo Nhân thật là hận ta đến tận xương tủy, đánh nhau với người khác vẫn không quên cống hiến điểm nộ khí cho ta, rơi xuống trong tay nàng chỉ sợ sống không bằng chết. Thổ Tán Nhân hét lớn, trước người xuất hiện một cự thuẫn, cứ thế đỡ được những sợi tơ kia. Văn Đạo Nhân vốn rất xem thường, phải biết phất trần của nàng có thể khai bi liệt thạch, một thuẫn bại như vậy có thể làm được gì? Có điều rất nhanh nàng trừng to mắt, bởi vì phất trần không có cách nào công phá thuẫn bài. Tu hành giả thổ nguyên tố. Rất nhanh nàng đã kịp phản ứng, thuẫn bài của đối phương bất phàm, đồng thời lại có lực lượng đại địa thủ hộ, từ chính diện xác thực rất khó công phá. Nàng phản ứng cũng nhanh, tay rung một cái, tờ phất trần vòng qua thuẫn bài từ hai bên đánh tới đối phương. Thổ Tăng Nhân đã sớm chuẩn bị, tay nhấn mặt đất một cái, mặt đất bỗng nhiên nhô lên, từng thân hình to lớn từ trong đất leo ra. Thạch tượng quỷ. Ánh mắt của Tổ An sắp trừng ra ngoài. Những sinh vật trong đất này giống như thạch tượng quỷ trong phim ảnh kiếp trước, nhưng mà lại có chút không giống. Cụ thể không giống chỗ nào hắn cũng không nói lên được, chỉ có thể mơ hồ cảm giác trên người những thạch tượng quỷ kia không có quỷ khí âm trầm. Những thạch tượng quỷ kia đứng ở xung quanh thổ tăng nhân thay hắn ngăn trở phất trần. Văn đạo nhân khẽ cười một tiếng, cổ tay rung lên, thuận thế kéo một cái. Vô số tơ phất trần cắt chém vào thân thể thạch tượng quỷ, cắt tới tứ phân ngũ liệt. Có điều nụ cười trên mặt nàng nhanh chóng ngưng trệ, bởi vì những thạch tượng quỷ kia bị chém đứt thân thể, tựa hồ không hề ảnh hưởng, vết thương khép lại rất nhanh, sau đó từ bốn phương tám hướng tiến lên. Những thạch tượng quỷ kia nhìn như vụn về, nhưng lại cực kỳ linh hoạt, cơ hồ nháy mắt đã tới bên người văn đạo nhân, duỗi ra đại thủ chộp tới. Văn đạo nhân vung chưởng ngăn cản, phanh, cánh tay của thạch tượng quỷ nhất thời nổ thành đá vụn, nhưng thân hình của nàng kìm lòng không được lắc lắc. Nàng lập tức minh bạch, cứng đối cứng với những quái vật khổng lồ này không phải cử chỉ sáng suốt, dù sao đối phương có thể không ngừng chế tạo ra sinh vật chiến đấu này. Sau đó nàng phất tay áo, cả người bỗng nhiên sững sờ tại nguyên chỗ. Thổ tán nhân mừng rỡ, nghĩ thầm văn đạo nhân hung danh hiển hách cũng không gì hơn cái này, lập tức chỉ huy những thạch tượng quỷ kia vây qua. Những thạch tượng quỷ kia bắt lấy tay chân của văn đạo nhân, sau đó điên cuồng dùng lực kéo. Thân thể gầy yếu của văn đạo nhân trong nháy mắt bị kéo tới tứ phân ngũ liệt. Mọi người kinh ngạc đến ngay ra, ngay cả thổ tán nhân cũng trợn tròn mắt, không nghĩ tới văn đạo nhân đại danh đỉnh đỉnh lại bị hắn giết dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ là đồ giả mạo? Đúng lúc này thi thể bị kéo tới tứ phân ngũ liệt của văn đạo nhân, trong nháy mắt hóa thành một đống mũi đen bay múa ở xung quanh thạch tượng quỷ. Cẩn thận! Bên cạnh truyền đến tiếng kinh hô của đồng bạn. Thổ tăng nhân thấy không ổn, vội vàng tránh né. Đáng tiếc văn đạo nhân vừa vặn chở đó, cánh tay trắng nõn vô thành vô tức đập tới. Nguyên tố hộ tráo trên người hắn chỉ kiên trì mấy giây, sau đó triệt để phá nát. Bàn tay tiến quân thần tốc trực tiếp đặt ở trên sườn phải của hắn. Thổ tăng nhân như bị sét đánh, cả người bay ra ngoài, xương sườn không biết gãy bao nhiêu cái. Tạng phủ trọng thương, nguyên khí tán loạn, căn bản không cách nào tác chiến tiếp. Văn đạo nhân ồ một tiếng. Người giấc tỉnh thổ nguyên tố quả nhiên da dày. Hiển nhiên đối phương chỉ trọng thương, lại không mất mạng tại chỗ, có chút vượt quá nàng dự kiến. Lúc này người chung quanh mới phản ứng được. Vừa rồi văn đạo nhân hẳn là dùng con mũi huyễn hóa ra bộ dáng của mình hấp dẫn thạch tượng quỷ chú ý. Chân thân lại vụng trộm đến bên cạnh thổ tán nhân đánh lén. Nữ nhân này thật quá giảo hoạt, các loại thủ đoạn khó lòng phòng bị. Những người khác không dám trì hoãn, vội vàng đánh tới. Hai tay mọc tán nhân giang ra, vô số lá xanh như mưa tên phóng tới văn đạo nhân. Văn đạo nhân hừ lạnh, đạo bào cuốn một cái, vô số lá xanh bị nàng thu vào trong tay áo. Sau đó cả người nàng liền tiến về phía đối phương. Nàng toàn lực thi triển, tốc độ quá nhanh, một tăng nhân căn bản không kịp né tránh. Móng tay của văn đạo nhân biến dài, bén nhọn cắm vào trong ngực hắn, đang muốn móc trái tim của hắn ra, bỗng nhiên nhướng mày. Chỉ thấy một tăng nhân trước mặt biến thành mảnh gỗ, mà chân thân của hắn đã ra ngoài hơn 10 trượng, sắc mặt hơi trắng xám. Hiển nhiên tình huống vừa rồi dọa hắn gần chết. Mộc động thuật. Văn đạo nhân kiến thức rộng rãi, lập tức kịp phản ứng. Lúc này công kích của phong tán nhân đã đến, vô số phong nhận cuốn tới, mỗi một phong nhận đều dài hơn 10 mét, uy thế dọa người. Văn đạo nhân lười đón đỡ, trực tiếp biến ảo thành bầy mũi tránh thoát. Những phong nhận này quá khổng lồ, rất khó làm bị thương con mũi nhỏ. Chờ ngươi rất lâu rồi. Bỗng nhiên lôi tán nhân từ trong phế tích lao ra, ném cái búa tới giữa không trung, sau đó phóng ra vô số lôi quang, hình thành khu vực nổ tung phương viên hơn 10 trượng. A! Giữa sân vang lên tiếng kêu thê lương thảm thiết của văn đạo nhân. Nàng biến thành hình thái đạn mũi, có thể tránh thoát tuyệt đại đa số vật lý công kích. Coi như gặp phải cường địch, chỉ cần có một con mũi chạy thoát, nàng cũng sẽ chạy thoát. Nhưng khu vực gài mìn như vậy lại là khắc tinh của nàng. Trong không khí tràn ngập lôi quang, dù con mũi lại nhiều cũng sẽ bị nướng cháy. Trong không khí tản mát ra mùi khét lẹt, vô số con mũi bị điện giật chết. Tổ ăn nhìn mà nuốt nước miếng, cái đồ chơi này sao giống đèn tia cực tím diệt mũi vậy chứ? Lúc này ở giữa sân, văn đạo nhân không dám duy trì hình thái con mũi nữa mà hóa thành bộ dáng đạo cô. Nhưng so với vừa rồi mây trôi nước chảy, lúc này trên mặt nàng cháy đen, tóc khét lẹt xoắn ốc, quần áo rách tung tóe. Nam nhân bà, bổn tọa muốn giết ngươi. Văn đạo nhân tràn ngập cừu hận nhìn lôi tăng nhân, hiển nhiên nàng đã nhiều năm chưa từng ăn qua thua thiệt như vậy. Nghe nàng xưng hô như thế, lôi tăng nhân giận tím mặt. Những năm này nàng bởi vì tướng mạo kiên kỵ nhất chính là cái này, nghe vậy mắng to. Lão nương điện giật chết ngươi. Cái búa ở giữa không trung, da tóc xoay tròn, lôi điện càng mạnh bắn về phía văn đạo nhân. Văn đạo nhân giang hai tay, đạo bào không gió mà bay, hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên há miệng. Một cổ gợn sóng mà mắt trần có thể thấy tứ tán ra. Trên đỉnh đầu rơi xuống lôi điện trực tiếp bị gợn sóng vô hình đánh bay. Sau đó ở trong sân, tất cả mọi người nghe được từng tiếng vo ve giống như sấm sét. Thanh âm này mọi người rất quen thuộc, là âm thanh của con muỗi phát ra, nhưng lúc này thanh âm lại không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Tất cả mọi người thống khổ bịt lỗ tai, nhưng căn bản không ngăn được sóng âm xâm lấn. Từng người đầu đau muốn nứt, phảng phất như muốn nổ tung. Cái búa ở giữa không trung mất đi khống chế, rớt xuống đất, không còn cách nào phát ra lôi điện. Các đại tăng nhân vội vàng bịt lỗ tai, không ít người không chịu nổi thống khổ lăn lộn ở trên mặt đất. Tổ An cực kỳ khó chịu, phải biết nơi này tu vi của hắn thấp nhất, rất khó chống cự âm ba công kích như vậy. Thu Hồng lại thấy thế vội vàng cầm tay hắn, một cỗ khí tức nhu hòa truyền đến, hiển nhiên nàng đang trợ giúp Tổ An chống cự. Chỉ là nàng cũng không khá hơn chút nào, lông mày nhíu chặt, trên gương mặt xinh đẹp hoàng mỹ không tì vết, lộ ra vẻ thống khổ. Nhìn thấy mọi người thống khổ, trên mặt Văn Đạo Nhân lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó từng bước một đi về phía Tổ An và Thu Hồng Lệ. Ngay từ đầu nàng không muốn dùng chiêu này, thứ nhất là bởi vì tiêu hao rất lớn, nàng không thể tùy tiện vận dụng. Thứ hai là chiêu này động tĩnh quá lớn, rất dễ dẫn tới địch nhân ở nơi xa. Những năm này quen trốn đông trốn tây, nàng thích trốn ở trong bóng tối ám toán người khác, tận lực không bại lộ mình tồn tại. Vạn nhất đưa tới nhân vật lợi hại gì thì phiền phức. Chẳng qua hiện tại nàng không lo được nhiều như vậy. Tuy người trong ma giáo thực lực kém xa nàng, nhưng mọi cái đều có tuyệt chiêu, nàng thu thập rất phiền phức. Nàng lo lắng đêm dài lắm mộng, vẫn là mau chóng bắt hai người này sau đó rời đi. Nhìn đối phương càng ngày càng gần, thậm chí trên mặt còn lộ ra nụ cười giống như ác ma. Tổ An nghĩ thầm tiếp tục như vậy không được, rơi xuống trong tay thế lực khác hắn còn có thể chạy thoát, nhưng ở trong tay nữ nhân này, không bao lâu sẽ hóa thành thây khô. Có biện pháp nào đây? Nhìn các tán nhân thống khổ bịt lỗ tai, trong lòng Tổ An hơ động trực tiếp mở miệng hỏi. Người nhìn cái gì? Văn Đạo Nhân giật mình, một cổ xúc động không thể hiểu, nàng vô thức đáp. Nhìn ngươi thì sao? Nàng vừa đáp, âm ba công kích tự nhiên gián đoạn, mọi người trong đau khổ khôi phục lại. Văn Đạo Nhân nhíu mày, nàng không hiểu tại sao mình lại trả lời như thế, nhưng mà việc cấp bách là triệt để phế những người kia, vì vậy há miệng muốn công kích lần nữa. Nào biết sóng âm vừa phát ra, lại một tiếng, ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi thì sao? Văn Đạo Nhân đáp lại. Đến từ Văn Đạo Nhân, điểm nộ khí cộng 444. Nàng nhất thời sửng sốt, một lần nữa thì trùng hợp, nhưng hai lần. Bỗng nhiên nàng nhìn về phía Tổ An. Ngươi là Long tộc. Hiển nhiên lấy lịch duyệt của nàng cũng biết uy lực của ngôn linh. Nếu biết còn không mau cút đi. Tổ An ửa ngực nói, muốn mượn uy danh của Long tộc để đối phương biết khó mà lui. Ai biết hai mắt của Văn Đạo Nhân tỏa sáng, nhất thời hưng phấn không hiểu. Nhiều năm như vậy còn chưa hút qua tinh huyết của Long tộc, hôm nay nhất định phải hút no bụng. Nói xong nhào về phía hắn. Nhìn đối phương hưng phấn đánh tới, Tổ An á khẩu, nghĩ thầm Long tộc không khỏi quá gà rồi. Khiên ra tên tuổi của bọn họ không dọa được đối phương thì thôi, còn làm người ta hưng phấn nữa. Để hắn có chút hoài nghi Long tộc ở thế giới này có địa vị rất thấp trong mắt mọi người. Nhưng bây giờ hắn không kịp suy tư những thứ này. Mắt nhìn đối phương xong lại, hắn vội vàng đẩy Thu Hồng Lệ qua một bên, sau đó nhanh chóng tránh né. Trước đó Văn Đạo Nhân gặp qua thân pháp cổ quái của hắn, cho nên hắn tránh thoát công kích không ngạc nhiên chút nào. Vừa rồi nàng xuất thủ lưu ba phần lực, thấy thế không đợi chiêu thức dùng hết, tiếp tục chộp tới đối phương. Tổ An liên tục thi triển quỳ hoa huyễn ảnh, tuy có thể ngắn ngủi né tránh đối phương công kích, nhưng thủy chung không cách nào hất ra. Đối phương giống như dồi trong xương, một mực cách hắn không đến ba thước. Nhiều lần xém chút bị ngón tay dài nhọn khống chế, Tổ An đã kinh hãi đổ mồ hôi lạnh. Nhưng tu vi của đối phương cao hơn hắn quá nhiều, hơn nữa ngang dọc hắc đạo nhiều năm, kinh nghiệm thực chiến và nhãn lực xuất chúng, liên tiếp xuất thủ, có kế hoạch làm cho không gian xê dịch trốn tránh của hắn càng ngày càng nhỏ. Bắt được ngươi rồi. Văn Đạo Nhân kiều mị một tiếng, một cánh tay bắt tới đầu vai. Lúc này vừa vặn là thời điểm Tổ An lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, căn bản không có cách nào né tránh. Hắn đang âm thầm hô hỏng bét, bên cạnh một thanh trường kiếm chém tới, vừa vặn ngăn cản công kích của Văn Đạo Nhân. Hồ ly tinh, người chết chắc. Văn Đạo Nhân trừng Thu Hồng Lệ, tức giận đến oa oa kêu to. Nàng thật vất vả mới tìm được cơ hội bức Tổ An đến tuyệt cảnh, kết quả lại bị đối phương phá hoại. Phải biết thân pháp quỷ dị của Tổ An để cho nàng cảm thấy khó giải quyết. Hắn có kinh nghiệm lần này, lại muốn bắt hắn sẽ rất khó. Nghĩ tới đây nàng càng phẫn nộ, xuất thủ chiêu chiêu trí mạng. Nếu nói vừa rồi bắt Tổ An, nàng lưu mấy phần dư lực, dù sao nàng còn muốn từ trong miệng đối phương đạt được Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Bây giờ đánh Thu Hồng Lệ thì hoàn toàn không có cố kỵ. Nàng chỉ muốn từ trong tay đối phương đoạt được Trường Tính Cung Đăng mà thôi. Sống hay chết không trọng yếu. Huống chi xưa nay nàng chán ghét những nữ tử xinh đẹp hơn nàng. Nhìn dung nhan khuynh quốc khuynh thành của Thu Hồng Lệ, còn có đám nam nhân nhìn về phía nàng ánh mắt tràn ngập thương tiếc và ái mộ kia, Văn Đậu Nhân liền cảm giác tà hỏa ứa ra. Nàng không chỉ muốn giết đối phương, còn muốn lột bỏ da mặt, xem Thu Hồng Lệ làm sao câu dẫn nam nhân nữa. Đối mặt công kích không chút lưu tình, trong lòng Thu Hồng Lệ nổi lên báo động, vội vàng huy kiếm phòng ngự, phát huy kiếm thuật đến cực hạn. Đáng tiếc song phương chênh lệch quá lớn, tay của đối phương cắm vào kiếm võng, tiện tay bẻ một phát, liền làm gãy trường kiếm, sau đó biến trưởng thành trảo, trực tiếp bắt tới khuôn mặt của nàng. Văn Đạo Nhân dự định lột đi da mặt của đối phương. Bởi vì vừa rồi trường kiếm của Thu Hồng Lệ bị bẻ gãy, trên thân kiếm truyền đến lực đạo cường đại, để khí tức trong cơ thể nàng hỗn loạn, trong lúc nhất thời làm sao có khí lực phản kháng. Nhìn móng tay của đối phương phóng ra hàng quang, trong đầu nàng trống rỗng, trong nháy mắt đó nàng giống như đã cảm nhận được khí tức tử vong. Đúng lúc này, một bóng người che ở trước người, ôm lấy nàng, dùng lưng ngăn cản công kích tàn nhẫn kia. Phốc phốc. Dù Tổ An được Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh rèn luyện hai lần, nhưng ở trước mặt Văn Đạo Nhân vẫn giống như giấy mỏng bị móng tay của nàng cắm vào. Văn Đạo Nhân đầu tiên là giật mình, sau đó giận dữ. Số tiểu tử, ngươi vì nàng ngay cả tính mạng cũng không muốn sao? Thân là nữ nhân, cho tới bây giờ nàng chưa gặp qua có nam nhân nào đối đãi nàng như vậy, cho nên nhìn thấy nữ nhân khác có phúc khí này, trong lòng nàng cực kỳ phẫn nộ. Đến từ Văn Đạo Nhân, điểm nộ khí cộng 1024. Tổ An cũng không đến mức vì nữ nhân ngay cả mạng cũng không muốn, mà hắn nhạy bén phát giác thời điểm đối phương công kích hắn, sát khí kém xa lúc đánh Thu Hồng Lệ. Hắn lập tức kịp phản ứng, đối phương là vị Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, cho nên tạm thời sẽ không giết hắn. Cũng bởi vì nhìn thấu điểm này, cho nên thêm thân thể hắn vốn cứng cỏi, hắn mới sẽ lựa chọn tiến lên giúp Thu Hồng Lệ ngăn cản công kích trí mạng. Nhưng đã diễn tốt như vậy, hắn không nắm lấy cơ hội này thì uổng công ngày bình thường lanh lợi, lập tức thâm tình nhìn Thu Hồng Lệ. Đương nhiên, nếu nàng chết, ta sống lại có ý nghĩa gì? A Tổ! Thu Hồng Lệ nước mắt ào ào, những năm này mặc kệ ở Thánh Giáo hay ở Thần Tiên Cư, nghe quen nam nhân dỗ ngon dỗ ngọt nhưng chưa từng coi là chuyện đáng kể. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Tổ An liều mạng cứu mình, sau đó khóe miệng ngậm máu nói câu này, nàng cảm giác trái tim mình như bị trọng chùy gõ mạnh, cảm động không thôi. Nhìn phản ứng của đối phương, Tổ An giật nảy mình, nghĩ thầm không đến mức chứ, trước kia nữ nhân này xinh đẹp mị hoặc, hai người lẫn nhau nói đùa, liếc mắt đưa tình cũng nhiều nhá. Văn Đạo Nhân bị xem thành không khí, trong lòng cực kỳ phiền muộn, thu tay lại muốn giết Thu Hồng Lệ cho hả giận. Lúc này mấy đại tán nhân cũng kịp phản ứng, ào ào xông lại. Văn Đạo Nhân bị bọn họ làm có chút phiền, miệng vô ý thức muốn dùng sông ong đánh lui. Ai biết ông vừa ra lại một câu ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi thì sao? Văn Đạo Nhân rút cuộc cảm nhận được thống khổ của lão Long lúc trước. Càng làm cho nàng chịu không được là đối phương không phải sớm ngăn nàng thi triển đại chiêu, mà đợi nàng vừa thả ra đại chiêu mới ngăn cản. Cứ như vậy nàng không thể không lập tức ngừng đại chiêu để trả lời câu nói kia. Đại chiêu phóng một nửa bị cưỡng ép nuốt trở về. Âm ba cường đại phản phệ chấn đến đầu nàng ông trực hưởng. Nếu không phải tu vi nàng quá mạnh, chỉ sợ đã trọng thương thổ huyết. Nhưng dù như thế, liên tục mấy lần phát đại chiêu bị đánh gãy, nàng cũng cực kỳ khó chịu, đồng thời trong thời gian ngắn không có cách nào lại sử dụng đại chiêu này. Mấy đại tán nhân thừa cơ thi triển tuyệt chiêu cuốn lấy nàng. Lôi tán nhân vừa vung búa lớn, vừa nhắc nhở Thu Hồng Lệ. Thánh nữ, mau dẫn Tổ An rời đi nơi này, chúng ta ngăn cản nàng. Bọn họ cũng minh bạch Văn Đạo Nhân là nhằm vào Tổ An và Trường Tính Cung Đăng, mặc kệ cái nào cũng không thể rơi xuống trong tay đối phương. Thu Hồng Lệ cũng rõ ràng quan hệ lợi hại, lại thêm nàng lo lắng thương thế của Tổ An, cho nên gật đầu. Các ngươi cẩn thận. Sau đó vịnh Tổ An nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối. Nhìn con mồi tới tay bay mất, Văn Đạo Nhân liên tục nộ hống, vội vàng muốn đuổi theo. Đáng tiếc mấy tán nhân kia sử dụng bản lĩnh giữ nhà, nàng lại tiêu hao không ít, trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân. Lại nói Thu Hồng Lệ vịnh Tổ An một đường chạy vội, thẳng đến nhìn không thấy khách điếm, nàng mới vội vàng dừng lại. A Tổ, thương thế của ngươi sao rồi? Tổ An lắc đầu. Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Nhưng mà thời điểm nói chuyện lại nhịn không được cau mày. Móng vuốt của nữ nhân kia rất lợi hại, sao hiện tại lại càng ngày càng đau? Bị thương nặng như vậy, sao lại là vết thương nhỏ? Thu Hồng lại thay hắn xem xét vết thương, bỗng nhiên kinh hô. Trên móng tay có độc. Nhìn thấy lỗ máu sau lưng, xung quanh còn ẩn ẩn có một tầng tím đen, nước mắt của Thu Hồng Lệ lại trào ra. Đều tại ta, bằng không ngươi làm sao bị thương nặng như vậy? Ngốc cô nương, ta chỉ bị chút thương tổn, lại cứu được một tiểu tiên nữ như hoa như ngọc, đã kiếm bộn rồi, sao ngươi lại khóc chứ? Nhìn nàng, nước mắt như mưa, Tổ An nhịn không được giúp nàng lau nước mắt. Thu Hồng lại cười khúc khích, nhịn không được nhẹ nhàng đập hắn một cái. Đến lúc nào rồi ngươi vẫn thích nói giỡn như thế? Ngay sau đó nàng khẩn trương nói, độc tố trong vết thương phải mau chóng xử lý sạch, bằng không sẽ rất phiền phức. Cái này xử lý như thế nào? Tổ An suy nghĩ, không biết Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh có thể giải độc hay không. Ngươi đừng nhúc nhích. Thu Hồng lại ôn nhu nói, sau đó ngồi chồm hổm ở sau lưng hắn, môi đỏ nhẹ nhàng tiến đến trên vết thương, thay hắn hút độc tố. Hả? Tổ An giật mình, luôn cảm thấy như vậy tự hồ có chút không tốt lắm. Không nên động. Thu Hồng lại cúi đầu mơ hồ không nói rõ, đồng thời còn vuốt mấy sợi tóc ra sau tai. Tổ An vô ý thức ngồi thẳng người, xung quanh rất an tĩnh đến chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nhỏ nhẹ lẫn nhau. Hắn có thể ẩn ẩn ngửi được mùi tóc của đối phương, còn có mùi thơm trên người thiếu nữ. Đương nhiên, hắn cảm thụ sâu nhất là đôi môi mềm mại kia, còn có đầu lưỡi linh hoạt. Ta nghĩ đi đâu chứ? Bình tĩnh, bình tĩnh. Hai người yên lặng, dựa chung với nhau, Thu Hồng Lệ không ngừng hút máu độc phun qua một bên. Cũng không biết qua bao lâu, thấy màu sắc miệng vết thương đã triệt để chuyển thành màu đỏ bình thường, Thu Hồng Lệ mới buông lỏng một hơi. Máu độc đã bị hút ra, may mắn độc trên móng tay của Văn Đạo Nhân cũng không tính lợi hại. Thu Hồng Lệ vừa nói vừa tự trong ngực lấy ra một bình thuốc trị thương thay hắn đắp lên, lại xé váy thay hắn băng bó kỹ vết thương. Tổ An lấy ra một bình nước đưa cho nàng. Nơi này có giải độc tán, người pha vào nước súc miệng, lại dùng một ít, đừng để độc tính xâm nhập thân thể. Thu Hồng Lệ cũng không cự tuyệt, không chút nghi ngờ uống giải độc tán vào. Nàng hơi kinh ngạc khi thấy hắn bỗng dưng biến ra nước ấm, nhưng lập tức kịp phản ứng, đối phương hẳn là có không gian pháp khí. Nàng cũng không mở miệng hỏi thăm, dù sao những vật này là bí mật của mỗi người. Cảm ơn. Tổ An chân thành nói. Cảm ơn ta làm gì? Rõ ràng là người cứu tính mạng của ta. Thu Hồng Lệ hé miệng cười duyên. So với nụ cười trải qua huấn luyện ở ngày bình thường, lúc này biểu lộ càng thêm nhu hòa. Giờ rồi ngươi cũng cứu tính mạng của ta nha. Tổ An cũng cười. Nếu không phải ngươi giúp ta hút độc ra, chỉ sợ không bao lâu ta sẽ độc phát thân vong. Thu Hồng lại kinh ngạc nhìn hắn. Nam nhân này ngày bình thường không có đàng hoàng, không nghĩ tới nội tâm ôn nhu quan tâm như vậy, còn lo lắng ta ấy nấy, cố ý nói như vậy hòa nhau. Nhưng mình làm như vậy sao được tính là cứu mạng? Coi như không có nàng lấy độc tố trong vết thương, nhiều lắm là tra tấn hắn một đoạn thời gian mà thôi, cũng không đến mức sẽ để cho hắn độc phát thân vong. Thời điểm này nàng nhìn Tổ An, Tổ An cũng nhìn nàng, nhìn môi đỏ óng ánh kia, bỗng nhiên hắn nghĩ đến vừa rồi đối phương thay hắn hút vết thương, loại cảm giác kia phảng phất như có điện lưu chạy khắp toàn thân, để người tê tê dại dại. Chỉ hút vết thương đã thư thái như vậy, nếu ngậm thứ kia... Hắn nhìn đôi môi đỏ kiều diễm của đối phương, nhịn không được nuốt nước miếng, bởi vì xung quanh quá an tĩnh. Tiếng nuốt nước bọt kia tuy không lớn nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Tổ An vô ý thức ngẩng đầu nhìn đối phương, ánh mắt hai người va chạm, gương mặt của Thu Hồng lại đỏ bừng xì một tiếng, hạ lưu. Sau đó ngượng ngùng xoay người sang chỗ khác. Tổ An, hắn hô to oan uổng. Ta chỉ nuốt ngụm nước bọt thì hạ lưu cái gì? Ngươi có phải có hiểu lầm gì hay không chứ? Thu Hồng lại hừ nhẹ, ngươi đang suy nghĩ lung ta lung tung cái gì? Chính ngươi rõ ràng. Tổ An, nữ nhân này quả nhiên không hổ là hoa khôi của thần tiên cư, biết quá nhiều rồi, có cần trừ khử hay không chứ? Nhưng mà tức giận thì tức giận, nhưng sao không có điểm nộ khí? Đúng lúc này nơi xa truyền đến tiếng cười khiếp người. Hai người giật mình, bầu không khí mập mờ trong nháy mắt tan thành mây khói. Từng cái toàn thân căng cứng, tràn ngập đề phòng. Tốt, một đôi nam nữ si tình, trên đường chạy trối chết vẫn không quên nói chuyện yêu đương. Thanh âm quen thuộc của Văn Đạo Nhân truyền đến, mới đầu tự hồ còn ở địa phương rất xa, nhưng nói xong chữ cuối cùng đã gần trong gang tấc. Hai người ngẩng đầu, chỉ thấy một nữ nhân mặc đạo bào màu vàng phớt đỏ đứng ở trên ngọn cây. Nhánh cây kia không to, rất khó tiếp nhận trọng lượng một người, cho dù là một nữ nhân vóc người xinh xắn. Nhưng Văn Đạo Nhân nhẹ như lông ngỗng, mũi chân nhẹ nhàng điểm ở trên ngọn cây, cành cây chậm rãi chập trùng, nhưng cả người nàng đứng ở phía trên lại không hề ảnh hưởng. Thu Hồng lại kinh hãi. Đồng môn của ta đâu? Đều bị người giết sao? Văn Đạo Nhân hừ lạnh. Dưới tay bổn tọa không lưu người sống. Thời điểm nói chuyện, khuôn mặt nàng không khỏi nóng lên. Tuy những tán nhân ma giáo kia tu vi không bằng nàng, nhưng đều có tuyệt chiêu. Bọn hắn liên hợp lại nàng rất khó giết chết. Lại thêm vội vã tới bắt hai người, cho nên không có triển đấu, mà lưu lại một chút đồ tử đồ tôn kiềm chế. Mình thì thừa cơ đuổi theo. Nguyên hình của nàng là huyết sĩ Hắc Văn biến thành. Vốn là am hiểu phi hành, phương diện tốc độ vượt xa nhân loại đồng cấp, chớ nói chi là tu vi của Tổ An và Thu Hồng Lệ không bằng nàng. Lại thêm nàng cực kỳ mẫn cảm với mùi máu tanh, Thời điểm hai người đào tẩu, mùi máu trong không khí yếu ớt nhưng căn bản không thể gạt được nàng. Cho nên tuy hai người chạy rất xa nhưng vẫn đuổi kịp. Tổ An nhỏ giọng nói. Hồng Lệ, lát nữa ta ngăn chặn nàng. Ngươi thừa cơ chạy, tốt nhất chạy về bên cạnh Lô Tán Nguyên. Hắn hẳn có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Thu Hồng Lệ lắc đầu, nhẹ nhàng cầm tay hắn. Ta và ngươi cộng đồng đối địch. Tổ An gấp. Ngươi ngốc sao? Nàng muốn Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh trên người ta. Trong thời gian ngắn sẽ không giết ta, nhưng đối với ngươi lại không khách khí như vậy. Thu Hồng Lệ vẫn không rời đi. Ta sẽ không dứt bỏ ngươi. Thời điểm nói lời này, nàng mỉm cười, thần sắc thê mỹ mà dứt khoát. Hiển nhiên nàng đã làm tốt chuẩn bị chết. Lúc này Văn Đạo Nhân lại khặc khặc cười rộ lên. Thật cảm động nha. Người ta đều nói phu thê vốn là chim cùng rừng. Đại nạn lâm đầu mỗi người tự bay. Không nghĩ tới cảm tình giữa các ngươi còn thâm hậu hơn phu thê. Nghe nàng hình dung, gương mặt của Thu Hồng Lệ vốn bởi vì khẩn trương sợ hãi mà hơi tái nhợt, giờ phút này lại đỏ ửng. Thấy bộ dáng thẹn thùng của nàng, dù Văn Đạo Nhân lại bắt bẻ cũng không thể không thừa nhận nữ nhân này thật là nhân gian tuyệt sắc. Đáng tiếc càng như vậy, nàng càng ghen ghét phẫn nộ. Đáng tiếc bổn tọa thích nhất chính là chia rẽ quyền ương. Nàng vừa dứt lời liền xông lại. Có giáo huấn lần trước, nàng biết Tổ An trường giống như cá chạch, trong thời gian ngắn rất khó bắt được hắn, như thế còn không bằng trước giải quyết Thu Hồng Lệ. Trước đó hai người cứu tới, cứu đi. Nàng rõ ràng mình công kích Thu Hồng Lệ, Tổ An tất nhiên sẽ tới cứu giúp, như vậy thân pháp quỷ mị của hắn chí ít giảm một nửa. Quả nhiên, nhìn thấy đối phương đánh tới Thu Hồng Lệ, Tổ An cắn chặt răng, cũng tới giúp nàng ngăn cản. Văn Đạo Nhân hừ lạnh, vượt lên trước một bước, tốc độ nhanh đến Tổ An căn bản không kịp phản ứng. Nàng đột nhiên xuất hiện ở bên người Tổ An, một chưởng vỗ lên sườn hắn. Nàng nhìn thấu tâm tư của đối phương, ý vào mình không dám giết hắn, muốn để cho mình bó tay bó chân. Tuy mình không thể giết hắn, nhưng trước phế năng lực hành động của hắn lại không có vấn đề. Lực đạo của một chưởng này đừng nói ngũ phẩm, ngay cả lục phẩm đỉnh phong đoán chừng cũng triệt để mất đi lực chiến đấu. Tổ An phun máu tươi ngã xuống, hắn cảm giác xương sườn không biết gãy mấy cây, nhưng Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh nhanh chóng vận chuyển, không ngừng tu bổ thương thế trên người. Văn Đạo Nhân không có nhìn hắn, tiếp tục đánh về phía Thu Hồng Lệ. A Tổ! Thu Hồng Lệ kinh hô, nhưng bây giờ căn bản không rảnh phân thận đi xem hắn, vội vàng tế ra trường tính cung đăng, tia sáng màu vàng nhạt tản ra bao phủ Văn Đạo Nhân, làm động tác của ả chậm đi rất nhiều. Văn Đạo Nhân lại không bối rối. Thực lực của người quá thấp, không có cách nào phát huy ra uy lực của nó. Lần thứ nhất sử dụng hiệu quả tốt nhất, hiện tại năng lực của đèn tựa hồ yếu đi rất nhiều, không có cách nào trói buộc thân hình của Văn Đạo Nhân, chỉ có thể trì hoãn động tác của nàng. Như vậy Thu Hồng Lệ mới miễn cưỡng theo kịp tốc độ. Hai người trong nháy mắt ra chiêu, nhưng có thể trói buộc thân hình của Văn Đạo Nhân, nhưng nhãn lực và kinh nghiệm của tông sư là không cách nào trói buộc, rất nhanh bắt lấy một sơ hở, chưởng vỗ lên đầu vai nàng. Thu Hồng Lệ kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài. Văn Đạo Nhân đang muốn tới lấy tính mạng, lúc này bên cạnh truyền đến thanh âm của Tổ An. Muốn động nữ nhân của ta, có hỏi qua ta chưa? Trong miệng Tổ An phun ra tụ huyết, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Dù động tác có chút run run, nhưng có thể khiến người ta cảm nhận được lực lượng kiên định. Người, làm sao người đứng lên được? Văn Đạo Nhân có chút kinh hãi, nàng rất rõ ràng lực lượng của một kích vừa rồi, đối phương nên đánh mất năng lực chiến đấu mới đúng. Tổ An lau vết máu ở khóe miệng cười hắc hắc. Nam nhân làm sao có thể đứng không nổi? Sắc mặt của Thu Hồng lại đỏ lên, gia hỏa này đến lúc nào rồi, còn có tâm tình nói đùa chứ? Nhưng nghĩ đến vừa rồi đối phương nói nữ nhân của ta, nhịp tim nàng không hiểu đập nhanh mấy phần, trong lòng hừ một tiếng, ta lúc nào thành nữ nhân của ngươi chứ? Thế nhưng nàng không có chút tức giận, ngược lại trên mặt kìm lòng không được, lộ ra vẻ tươi cười. Văn Đạo Nhân hừ lạnh, vậy ta nhìn ngươi còn có thể đứng lên bao nhiêu lần? Nói xong liền đi về phía Tổ An. Lần này mục đích lớn nhất là Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, thấy Tổ An đứng lên lần nữa, lo lắng hắn thừa dịp loạn đào tẩu. Dù sao lúc bình thường mọi người đồng sinh cộng tử, nhưng thật đối mặt tử vong uy hiếp, tâm tư rất dễ dàng dao động, nàng không dám đánh cược phải triệt để bắt hắn mới yên tâm. Thấy đối phương xong lại, Tổ An vận chuyển Quỳ Hoa Huyễn Ảnh du đấu. Hắn suy nghĩ xem có cơ hội dùng dao găm có độc cho nàng một kích trí mạng hay không. Bây giờ hắn ở trạng thái trọng thương, phát động hiệu quả bạo tẩu của Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh chưa hẳn không có cơ hội. Hắn không dám hiện tại lấy dao găm ra, miễn cho bị đối phương nhìn ra dị thường đề phòng, cho nên kiên nhẫn tìm cơ hội. Văn Đạo Nhân nhướng mày, nàng cảm thấy tốc độ của đối phương tự hồ nhanh hơn vừa rồi rất nhiều. Có điều nàng chỉ nghĩ là bị ánh đèn của Thu Hồng Lệ ảnh hưởng nên không có quá để ý. Nàng vừa nghiêm túc, áp lực của Tổ An càng lớn, dù hiện tại lực lượng tốc độ tăng cường rất nhiều, nhưng song phương chênh lệch vẫn còn quá lớn. Lúc này giao thủ không chỉ không tìm thấy cơ hội thương tổn nàng, ngay cả tự vệ cũng có chút giật gấu vá vai. Hắn nhịn không được nhìn Thu Hồng Lệ nói: "Nữ nhân ngu ngốc, ngươi ngẩn người làm gì, nhanh dùng cái đèn kia của ngươi." "À." Thu Hồng Lệ hơi đỏ mặt, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nhấc đèn lồng lên chiếu qua. Tổ An không còn gì để nói: "Ngươi chiếu ta làm gì?" Bị hào quang màu vàng kia bao phủ, hắn rốt cuộc cảm nhận được cảm giác của người khác, trong nháy mắt đó tay chân như nặng nề hơn rất nhiều. Khuôn mặt của Thu Hồng Lệ nóng lên: "Ta không phải cố ý." Nói xong thao túng đèn lồng chiếu lên người văn đạo nhân. Tổ An yêu cầu thực rất khó xử cho nàng, phải biết ánh sáng của đèn lồng vốn là công kích bao trùm, làm sao có thể dễ dàng tách Tổ An ra. Có điều nàng cũng thông minh, rất nhanh liền nghĩ ra biện pháp, lấy tay và y phục che xung quanh, chỉ để lại một mặt, như vậy tuy ánh sáng ít đi, nhưng lại càng dễ khống chế. Văn đạo nhân mặt trầm như nước, dù thân hình của nàng rất nhanh, nhưng ánh đèn của đối phương luôn có thể thỉnh thoảng chiếu lên người mình, để cho động tác của nàng khó tránh khỏi ngưng trệ. Nửa đường thậm chí có vài lần xém chút bị Tổ An làm tổn thương. Trong nội tâm nàng cực kỳ nóng giận, tu vi của hai người này kém xa nàng, kết quả trên người đều có chút kỹ năng đặc thù, làm nàng bó tay bó chân, không thể đạt tới hiệu quả nghiền ép. Nhiều lần nàng muốn quay đầu trước giải quyết Thu Hồng Lệ, nhưng Tổ An lại gắt gao cuốn lấy. Thậm chí đối phương không tiếc dùng đấu pháp lấy thương đổi thương để cho nàng cực kỳ đau đầu. Vốn nghĩ nàng lấy tu vi của đối phương, coi như bị hắn chặt một hai kiếm cũng không có gì lớn. Nhưng chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng luôn có một loại cảm giác nguy cơ, tự hồ cảnh cáo nàng quyết không thể bị đối phương làm tổn thương. Phải biết tu vi của nàng rất cao, nhưng thanh danh quá xấu, cựu nhân cũng nhiều, nhiều năm bị truy sát để cho nàng cực kỳ mẫn cảm với nguy hiểm. Tuy nàng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác nguy cơ này, nhưng không hề hoài nghi, bởi vì những năm này, dựa vào loại giác quan thứ sáu kia, nàng rất nhiều lần trở về từ cõi chết. Vừa rồi đối phương bị thương nặng như vậy, cũng có thể đứng lên, chắc hẳn thân thể hắn cực kỳ đặc thù, lấy thương đổi thương thực không sáng suốt. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể lấy lý do này giải thích. Đồng thời nghĩ đến sau khi đối phương bị thương, tốc độ lực lượng bỗng nhiên tăng vọt, hơn phân nửa là nhờ Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Quả nhiên không hổ là công pháp trong truyền thuyết. Nghĩ tới đây, tâm nàng càng nóng, suy nghĩ trước giải quyết Tổ An lại nói, so với Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, trường tính cũng đang kia không có trọng yếu như vậy. Nàng toàn lực ra tay, dù bị ánh đèn giảm tốc độ, Tổ An cũng có chút chống đỡ không được. Rất nhanh hắn bị phất trần của đối phương quét trúng. Phất trần của đối phương nhìn như mềm mại, nhưng quất lên người. Mỗi một sợi tơ phản phất như cưa kim loại, tạo thành vết thương thật sâu. Nếu không phải thể chất của hắn đặc thù, chỉ sợ sớm đã bị xoắn thành thịt nát. "Số tiểu tử, lấy tu vi ngũ phẩm sơ cấp của ngươi, có thể tiếp bổn tọa nhiều chiêu như vậy đã đủ để chấn kinh thiên hạ. Có điều, hiện tại trò chơi kết thúc." Văn đạo nhân vừa dứt lời, bỗng nhiên khom lưng khẽ chụp mặt đất, sau đó kéo ra một miếng đất rộng dài vài trượng lên. Miếng đất to lớn đứng lên vừa vặn, ngăn trở ánh đèn của Thu Hồng Lệ. Thu Hồng Lệ sững sờ, đối phương không phải thổ hệ nguyên tố, vì sao có thể khống chế đất đai? Có điều nàng hồi tưởng tình hình chiến đấu vừa rồi, cuối cùng minh bạch, nguyên lai vừa rồi văn đạo nhân không ngừng xê dịch né tránh, lúc đó còn tưởng nàng là vì công kích Tổ An, bây giờ nghĩ lại hẳn là mỗi lần nàng di động. Trên chân phát ra xảo lực chấn mặt đất, để mặt đất xốp mềm. Công lực cỡ này thật là nghe rợn cả người, phải biết muốn đánh gãy mặt đất, lại không chấn vỡ mặt ngoài, này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Thu Hồng Lệ không thể không bội phục, trong lòng lo lắng Tổ An. "A Tổ!" Không có ánh sáng trói buộc, tốc độ của văn đạo nhân tăng tốc mấy lần, trực tiếp chộp tới Tổ An. Tổ An giật mình vội vàng quát: "Ngươi nhìn cái gì?" "Nhìn ngươi thì sao?" Văn đạo nhân đáp, đầu có chút thất thần. Tổ An vội vàng triệu hồi ra đại phong thuấn di đến hơn 10 trượng. Văn đạo nhân... Đến từ văn đạo nhân, điểm nộ khí cộng 251. Có điều sau khi nàng phẫn nộ, trong lòng cũng bội phục, gia hỏa này tu vi bình thường, nhưng ý thức và kỹ xảo chiến đấu lại đỉnh phong. Thậm chí có rất nhiều cao thủ thành danh đã lâu cũng chưa hẳn vượt qua. Nghĩ tới đây trong nội tâm nàng tăng sát cơ, mới ngũ phẩm thì như thế, chờ hắn trưởng thành còn đến nơi nào. Suy nghĩ của nàng nhanh quay ngược trở lại, tốc độ xuất thủ cũng không chậm. Phất trận lắc một cái, trong nháy mắt tăng vọt, vừa rồi mấy lần kiến thức công phu thuấn di của đối phương, nàng làm sao không có chuẩn bị. Tổ An thuấn di hoàn tất, lại ngạc nhiên phát hiện quanh người mình sớm đã có vô số tơ phất trận, giống như đối phương đã sớm ngờ tới hắn sẽ tránh về phía này. Cơ hồ trong nháy mắt, những tơ phất trận kia liền quấn lên người hắn, đầu tơ phất trận như vô số ống hút đâm vào trên mặt hắn. Hiển nhiên văn đạo nhân rất kiên kỵ hắn, dự định trước hút một bộ phận máu để hắn triệt để mất đi năng lực hành động lại nói. Dù sao nàng có thể khống chế hạn mức, chỉ phải hắn lại không đến mức muốn tính mạng của hắn. Nhìn những tơ phất trần kia bay tới, Tổ An nghĩ đến kết cục bị Văn Đạo Nhân hút khô, trong lòng không khỏi cuồng loạn. Vừa rồi bị Thu Hồng Lệ hút là hưởng thụ, nữ nhân này muốn hút không có cửa đâu. Hắn đang định lấy ra ác chủ bài sau cùng, bỗng nhiên một ngọn lửa màu đen bắn tới, vừa vặn rơi vào những tơ phất trần kia. Ngọn lửa màu đen cực kỳ quái dị, cơ hồ trong nháy mắt liền dọc theo phất trần đốt về phía Văn Đạo Nhân. A! Văn Đạo Nhân kêu thảm, vội vàng thu hồi tơ phất trần lại, liều mạng dập lửa. Lấy tu vi của nàng tự nhiên sẽ không bị hỏa diễm cổ quái làm tổn thương, nhưng phất trần lại không ngăn nổi. Trước đó ở trong khách điếm bị Tổ An đốt gần nửa, lần này lại bị hỏa diễm cổ quái đốt một nửa, hiện tại phất trần trụi lũi chỉ còn lại không tới 1/4. Nàng tức giận quay đầu nhìn lại. Là ai? Nhưng lập tức sửng sốt, vô ý thức nuốt nước miếng. Thật lớn. Đồng thời cúi đầu nhìn ngực mình, một loại cảm giác tự ti tự nhiên sinh ra. Đại Mạn Mạn. Thấy rõ bóng hình xinh đẹp kia, trong mắt Tổ An tràn đầy vui mừng. Ai biết trên mặt Bùi Miên Mạn lại không có ý vui mừng gì. Nhìn Thu Hồng Lệ chạy gấp tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng, cười lạnh nói. Chúng ta một đường lo lắng cho ngươi, không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này hưởng hết diễm phúc. Nghe nàng nói, Tổ An gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười cười, nhỏ giọng lầu bầu nói. Bên ta cũng rất nguy hiểm nha. Thu Hồng Lệ đang chạy vội về phía hắn, thấy thế dừng bước lại. Xác định Tổ An không có việc gì, nàng buông lỏng một hơi. Nhưng nghĩ đến lời Bùi Miên Mạn nói thì có chút xấu hổ. Có điều nàng phản ứng cũng nhanh, lập tức cười rộ lên. A Tổ, vì cô nương này là thê tử của ngươi Sở tiểu thư sao? Tổ An... Bùi Miên Mạn giận dữ, đối phương là cố ý xem thường nàng, chăm chọc nàng cũng không phải thê tử của Tổ An, ở chỗ này ăn giấm chua làm gì? Ta là bằng hữu của Sơ Nhan, giúp nàng trông chừng lão công lại thế nào? Bùi Miên Mạn nói xong thì hối hận, rõ ràng hai người bọn họ đã ly hôn, nàng cần gì, còn khiêng Sơ Nhan ra. À, Thu Hồng Lệ cố ý kéo dài âm điệu. Giúp bằng hữu trông chừng lão công, chỉ sợ là coi trọng lão công có bằng hữu nha. Tổ An... Lúc này, Văn Đạo Nhân cả giận nói. Bổn tọa không có tâm tư nghe các ngươi ở chỗ này tranh giành tình nhân. Thân hình nàng lóe lên, công kích về phía Thu Hồng Lệ. Vừa rồi ánh đèn của đối phương thực làm nàng rất khó chịu, lần này nhất định phải giải quyết trước. Từ phản ứng vừa rồi đến xem, Tổ An sẽ không nỡ mỹ nhân thiên kiều bách mỹ này một mình đào tẩu. Thu Hồng Lệ không dám khinh thường, vội vàng thi triển ra tất cả vốn liếng đối địch, nhưng lập tức hiểm tượng hoàn sinh. Nếu không phải đối phương cố kỵ trường tính cung đăng trong tay nàng, chỉ sợ nàng sớm đã mệnh tan tại chỗ. Tổ An thấy thế kinh hãi, vội vàng huy kiếm đi qua hỗ trợ. Đại Mạn Mạn, có ân oán gì về sau lại nói, trước đối phó con mũi chết tiệt này đã. Con mũi chết tiệt? Văn Đạo Nhân nghe được xưng hô này nhất thời nộ khí thăng thiên. Sủ tiểu tử, đợi lát nữa ta sẽ để ngươi hối hận vì sinh ra một cái miệng như thế. Đến từ Văn Đạo Nhân, điểm nộ khí cộng 888. Nghe được con mũi chết tiệt, Bùi Miên Mạn giật mình. Trước đó thấy tử trạng thê thảm của Tang Thiên, Chu Tà xích tâm phân tích là người huyết tộc làm. Đại thể liệt kê mấy hung thủ, bên trong có Văn Đạo Nhân. Kết hợp bây giờ nàng ở chỗ này, hung thủ không phải nàng thì là ai? Nàng vội vàng nhắc nhở. Cẩn thận, nàng biết hút tinh huyết người, sẽ hút người thành thây khô. Tổ An giật mình, nghĩ thầm Đại Mạn Mạn kiến thức rộng rãi, ngay cả cái này cũng biết. Văn Đạo Nhân phát ra tiếng cười âm trầm. Yên tâm, lát nữa ta sẽ hút khô bọn ngươi. Đặc biệt là nhìn thấy bộ ngực ầm ầm sóng dậy của Bùi Miên Mạn, nàng nhịn không được nuốt nước miếng, nghĩ thầm đợi lát nữa hút khô ngươi, nhìn ngươi còn lớn được không. Mắt thấy Tổ An và Thu Hồng Lệ càng ngày càng hiểm tượng hoàn sinh, Bùi Miên Mạn không dám khinh thường, toàn thân dấy lên ngọn lửa màu đen tiến lên tương trợ. Cảm nhận được hắc viêm của đối phương cổ quái, Văn Đạo Nhân vội vàng thu lại phất trận. Mỗi một sợi tơ trên phất trận đều là giác hút nàng lột ra luyện chế thành, có được không dễ. Kết quả hôm nay bị đốt hơn phân nửa, nàng không dám sử dụng nữa, miễn cho lại bị hắc viêm cổ quái kia đốt. Đến thời điểm coi như giết được ba người này cũng không thể đền bù tổn thất. Dù không sử dụng binh khí, nhưng tu vi của nàng vẫn viễn siêu ba người. Bùi Miên Mạn chỉ bị chưởng phong lướt nhẹ qua, cánh tay đã rung lên, trong lòng hoảng hốt. Sao Văn Đạo Nhân này mạnh như vậy? Tổ An chú ý tới phản ứng của nàng, lo lắng nàng không cẩn thận ăn thiệt thòi, vội vàng nhắc nhở. Cẩn thận, người này ít nhất là tông sư, hơn nữa thủ đoạn độc ác. Bùi Miên Mạn vẫn chưa trả lời, Văn Đạo Nhân lại cười rộ lên. Tiểu đệ đệ, ngươi thật lý giải tỷ tỷ, nhanh đến để tỷ tỷ yêu thương ngươi. Tuy trên mặt nàng đang cười, nhưng trong lòng thì bực bội, vốn lấy tu vi của nàng, đối phó ba tu hành giả lục phẩm, chỉ là sự tình dễ như trở bàn tay. Nhưng ba người này quá cổ quái, Tổ An thân pháp quỷ mị, còn càng đánh càng mạnh, ở chính diện cuốn lấy nàng, trường tính cung đăng của Thu Hồng Lệ, trì hoãn động tác, Nữ nhân ngực lớn của Hắc Viêm cổ quái rất khác biệt hỏa diễm bình thường. Nàng hơi không cẩn thận cũng sẽ bị tổn thương, thậm chí có một loại cảm giác linh hồn đau đớn. Ba người phối hợp lại trong lúc nhất thời để cho nàng bó tay bó chân. Mọi người nghe được tiếng cười của nàng, trong lòng không khỏi rung lên. Vừa rồi nàng còn kêu đánh kêu giết với tổ an, hiện tại lại kiều mỹ trêu chọc, quả nhiên là hỉ nộ vô thường. Nhưng cảm nhận được đối phương công kích càng thêm mãnh liệt, ba người không còn dám phân tâm. Dù như thế, Thu Hồng Lệ vẫn rên lên một tiếng, đầu vai bị Văn Đạo Nhân quét trúng. Móng tay của Văn Đạo Nhân hiện ra hàn quang, trực tiếp chộp tới đầu nàng, dự định triệt để lấy tính mạng của nàng. Lúc này có Hắc Viêm cuốn tới, giúp Thu Hồng Lệ tranh thủ một giây thời gian. Tổ An thừa cơ kéo Thu Hồng Lệ ra phía sau, né tránh công kích trí mạng của Văn Đạo Nhân. Cảm ơn. Thu Hồng Lệ vẫn chưa hết sợ hãi, nàng cũng không phải nói với Tổ An, mà cảm kích nhìn về phía Bùi Miên Mạng. Bùi Miên Mạng hừ lạnh, không có tinh lực đáp lại nàng. Hiện tại Văn Đạo Nhân công kích như mưa giông gió bão, để cho nàng căn bản không dám phân thần. Văn Đạo Nhân càng ngày càng giận, đối mặt ba hậu bối lại không làm gì được. Nàng rống lớn, triệu hồi ra vô số huyết sĩ hắc văn đánh tới. Ba người kinh hãi, trừ Bùi Miên Mạng trên người của Hắc Viêm hộ thể, những con mũi kia trong lúc nhất thời không dám vọng động. Còn hai người bọn họ đối mặt bầy mũi thì ngăn cái này mất cái khác. Thu Hồng Lệ hơi tốt hơn một chút, tay cầm trường tính cung đăng, có thể trì hoãn tốc độ của mũi, cho nên miễn cưỡng còn có thể né tránh, thế nhưng muốn trợ giúp người đã hữu tâm vô lực. Tổ An thì thảm, không ngừng khua trường kiếm trong tay, lại thỉnh thoảng lấy tay đập, nhưng những con mũi kia rất giảo hoạt, mỗi lần đều có thể tìm được cơ hội cắn hắn một cái. Miệng vết thương truyền đến cảm giác ngứa ngáy, biết những con mũi này có độc. Thế nhưng hắn không có kỹ năng quần công, không cách nào ứng đối được. Bùi Miên Mạng thấy thế vội vàng phân ra một sợi hắc viêm bảo hộ hắn. Nhìn thấy lửa cháy hừng hực, huyết sĩ hắc văn vội vàng né tránh, lúc này cục diện của Tô An mới tốt hơn một chút. Hết tập 91, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.